xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 1614, 1614, Pháp Sư Vong Linh 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân vong linh đang sao động đột nhiên liền an tĩnh lại, làm mọi người chẳng hiểu ra sao. Lam Băng cũng dừng nói chuyện với Phong Tà, đưa mắt nhìn ra phía ngoài. Tới rồi, giọng Đông Ngự lúc này vang lên nghe cực kỳ vang. Mọi người đều kỳ quái nhìn hắn. Cái gì tới? Nam nhân bọc một thân áo choàng đen, ngồi bệt dưới đất không hề có hình tượng. Hắn và một con nhóc đang ngồi dựa vào hai bên của nữ tử, khiến cô ta như một người bảo vệ cường đại. Nhưng mà rất nhanh chẳng còn ai có tâm trí để ý tới nam nhân đó nữa, vì họ đã bị đại quân vong linh hấp dẫn. Đại quân vong linh đang vây chặt bọn họ lại nhanh chóng tách ra thành một lối đi. Một vong linh cao lớn từ đầu kia tiến lại. Thân mình nó cao ít nhất gấp hai vong linh bình thường. Vong linh vương, là vong linh vương. Có người sợ hãi hét lên. Cái gì? Sao vong linh vương lại xuất hiện ở đây? Không thể nào. Ở đây sao lại có vong linh vương chứ? Rất nhiều người không muốn đối mặt với sự thật này nên cứ tự mình phủ nhận. Chuyện này không thể nào. Không thể là vong linh vương được. Vong linh vương mà ra thì bọn họ chết chắc rồi. Nhưng mà sự thật đã chứng minh cho bọn họ thấy. Đây quả thực đúng là vong linh vương. Vong linh vương đã đến gần, dừng cách kết vực một đoạn, từ trên cao nhìn xuống đám pháp sư. Hắn không có mắt nhưng từ trong hốc mắt trống hoác đó, mọi người lại cảm giác có một cỗ áp bách tràn ra. Phải làm sao đây? Nó muốn gì chứ? Tạm thời nó không tấn công chúng ta. Không cần sợ, chắc chắn nó có ý đồ khác. Sao lại không hoảng hốt chứ? Đây là vong linh vương, không phải thứ vớ vẩn gì đâu. Đúng thế, vong linh vương bla bla bla, còn may là đã có người gặp được vong linh vương, bởi đa số người gặp vong linh vương đều đã chết rồi. Người may mắn không chết thì cũng sợ tới phát điên. Giờ những người này chẳng khác nào chim trong lòng, lo lắng, hãi hùng nhìn thợ săn lúc nào cũng có thể vặn gãy cổ họ ở bên ngoài. Tầm mắt vong linh vương đảo qua đám người rồi dừng trên người Lam Băng. Tầm mắt mọi người cũng không khỏi nhìn theo. Ý của nó là gì? Lam Băng bị vong linh vương nhìn thì lạnh cả người. Cô ta, vong linh vương chỉ tay vào Lam Băng, nói tiếng của con người. Và cô ta, dùng để đổi mạng các ngươi. Thời Xanh đột nhiên bị chỉ vào. WTF, ông thì có gì mà diễn chứ? Người chỉ lung tung cái quỷ gì thế hả? Cứ đóng phim theo kịch bản đi. Đừng có đánh chủ ý lên ông đây. Ông đây không muốn đoạt diễn với nữ chính. Mọi người không dám thở mạnh, đưa mắt nhìn nhau. Muốn Thời Xanh thì còn có thể hiểu được, vì trên người cô có vong linh pháp trượng. Thứ này lúc đầu chính là của vong linh. Vong linh vương muốn lấy lại cũng là bình thường. Nhưng còn pháp sư kia, tại sao vong linh vương lại muốn cả cô ta chứ? Tầm mắt của mọi người không khỏi đảo qua người Lam Băng, như đang cố tìm xem trên người cô ta có gì đáng giá để vong linh vương chỉ tận người yêu cầu. Nhưng mà nhìn nửa ngày cũng chẳng phát hiện ra cái gì. Thật chứ, có pháp sư không nhịn được hỏi. Chỉ cần để lại bọn họ thì chúng ta có thể đi rồi đúng không? Hai người để đổi lấy mạng bọn họ. Quá có lời, dù sao cũng chẳng phải thân quen gì. Có dùng để đổi cũng chẳng làm bọn họ thấy áy náy chút nào. Đúng, vong linh vương gật đầu. Được, các ngươi. Thiếu niên lập tức nổi giận. Chị Lam Băng giúp các ngươi. Các ngươi lại đối xử với chị ấy thế à? Quả nhiên bọn pháp sư hắc ám đều chẳng phải thứ gì tốt. Đúng thế, chúng ta là pháp sư hắc ám, vốn chẳng phải thứ gì tốt rồi. Có pháp sư nói tiếp, chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào. Dù sao bọn họ chính bại hoại trong giới pháp sư. Có bại hoại thêm nữa cũng chẳng sao cả. Thiếu niên bị làm cho tức giận tới mức mặt đỏ bừng bừng. Sao trong giới pháp sư lại có những kẻ bại hoại như thế cơ chứ? Người lệnh cho vong linh chừa ra một con đường trước đi đã. Vong linh vương phất tay. Đại quân vong linh phía sau nhanh chóng nhường ra một con đường kéo dài thẳng tắp về phía xa. Các pháp sư liếc nhìn nhau, tâm tình không khỏi dao động. Nếu đối đầu với vong linh vương thì bọn họ sẽ chết không thể nghi ngờ.